Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Like. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 252 Kiếm Like. Như vậy là chúng ta đã thấy nhân vật Bùi Tiền, một nhân vật mới đã xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An. Và đây có thể được coi là đệ tử đầu tiên, khi các bạn theo dõi tiếp thì là đệ tử đầu tiên của Trần Bình An. Rất là thú vị, xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, xem hai nhân vật này của chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Kiếm Lai, tập 252. Thừa dịp tiểu cô nương tạm thời tháo xuống phòng thủ tâm lý, Trần Bình An cười hỏi: "Người luôn cảm thấy ta có tiền thì phải cho ngươi bạc, đây là vì sao? Ta có tiền hay là không liên quan gì tới ngươi? Ta có một núi vàng núi bạc thì nhất định phải cho ngươi một đồng tiền sao?" Tiểu cô nương gọn gàng dứt khoát đáp: "Đúng vậy, vì sao lại không cho ta? Ngươi không phải là người tốt sao? Ngươi cho ta mấy chục lượng bạc không phải là nhổ sợi tóc trên đầu sao? Ta biết ngươi là người tốt, người tốt nên làm việc tốt nha." Trần Bình An nghĩ nghĩ, thay đổi một phương thức: "Nếu người có rất nhiều tiền, sau đó có một ngày ta không có tiền nữa, người sẽ tùy tùy tiện tiện tặng bạc cho ta sao?" Nó lặng lẽ không lên tiếng. Nghĩ ta không lấy bạc đập chết người coi như là tốt rồi. Cuối cùng mang từng nén bạc lớn, nhặt toàn bộ mang về nhà, tất cả đều là của nó. Nhặt xác cũng không cho người nhặt. Chỉ là những lời nói trong này, nó không dám nói trước mặt. Nhưng mà khi nghĩ lại, nó lại trái lại luôn cùng ý thức được một điểm: muốn lấy không bạc từ trong tay của người kia, khả năng không cao. Hắn lấy đâu ra nhiều đạo lý làm người ta chán ghét như vậy chứ? Thực sự là đọc được từ trên sách mà ra sao? Nó cảm thấy từng chữ trên sách đều rất đáng ghét. Hai người nhất thời không nói gì. Tựa vào trên cái lưng ấm áp của Trần Bình An, Bùi Tiền im lặng hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi là người tốt, trên đời này người tốt chính là kiểu người như ngươi, đúng không?" Trần Bình An không nói. Núi rừng cách đó không xa chấn động, có quái vật lớn lăn đi thanh thế kinh người, không ngừng truyền đến tiếng cây cối gãy đổ. Vừa vặn thẳng hướng Trần Bình An bên này là một con trâu xanh gãy sừng, máu tươi đầm đìa, ở trên lưng da chóc thịt bong. Chiều cao lưng của con súc sinh này còn cao hơn một cái đầu so với nam tử trẻ khỏe. Nó lấy tiếng người giết gào: "Từ khai!" Trần Bình An thực ra đã đoán được phương hướng của con đường đi nó đi ngang qua, cho nên dừng bước. Tuy toàn thân con trâu kia đầy khí chất hung tợn, như có vô số oan hồn quanh quẩn quấn thân, hiển nhiên là không phải là một hồi chiến sự tích cóp được, nhưng mà Trần Bình An bây giờ vẫn không muốn ra tay. Con trâu nổi hung, đôi mắt đỏ tươi, thế mà cũng sửa đường tuyến, hùng hãn húc về phía kẻ bắt mắt kia. Mặc dù nó là nỏ mạnh hết đà, phàm phu tục tử nếu trúng phải cú va chạm này khẳng định là tan xương nát thịt. Trần Bình An vươn tay vòng qua đầu vai, từ chắn của Bùi Tiền nhảy xuống tấm bảo tháp trấn yêu phù kia, ném về phía con súc sinh bị đánh về nguyên hình đó. Sau đó nhảy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một kiếm. Con trâu xanh bị trấn yêu phù trấn áp, khiến thế

mang theo một phần cung kính cùng với bội phục từ tận đáy lòng, cảm khái nói: thế ngoại cao nhân, thật là thủ đoạn của thần tiên. Trên đường núi, Trần Bình An làm cho mình một cái hòm trúc thật lớn. Theo lý mà nói, trừ bọc hành lý vài bông kia, còn có thể bỏ vào không ít vật vật. Nhưng mà Trần Bình An vẫn bảo Bùi Tiền đeo bọc hành lý. Cùng với cây cần cầu trúc xanh kia, lại làm cho nó một cây gậy chống leo núi, khéo léo thuận tay. Núi sông xa xôi sau đó, Trần Bình An giống như là ngay từ đầu vội vàng đi đường, sốt ruột rời khỏi đồng Diệp Châu, quay về quê Bảo Bình Châu, biến thành một lần nữa trầm lòng. Chỉ là hại tiểu cô nương Bùi Tiền khổ sở mệt mỏi thê thảm, phải nói là tiếng oan than dậy đất. Chỉ là so với lúc đầu quen biết thẳng như là ruột ngựa, lời nói đâm chọc người ta, không biết là đọc được một ít sách hay là vì lo lắng Trần Bình An căn dặn bỏ nó lại mặc kệ. Mặc dù là câu oán hận, Bùi Tiền cũng đã học được nói chuyện quanh co lòng vòng. Trần Bình An đối với việc này từ trước tới giờ như là gió thoảng bên tai, càng khiến cho Bùi Tiền u oán không thôi. Suốt quãng đường sau đó, hai người kiến thức rất nhiều cảnh tượng, khiến Bùi Tiền mở rộng tầm mắt. Ví dụ như là đêm thu, lần nào đó gặp vô số đom đóm, như là treo đầy đèn lồng nhỏ, thừa dịp Trần Bình An không chú ý, nó liền dùng cây gậy chống leo núi kia bộp bộp một trận, đánh cho xác nằm ngổn ngang khắp nơi. Trần Bình An vừa quay đầu, nó liền lập tức thu tay lại, làm bộ làm tịch vùi đầu chạy đi. Bọn họ còn đi qua lại một mảng rừng rậm cổ quái đến cực điểm, đất đai màu mỡ, cành cây vươn ra treo đầy thi thể khô quắt các loại chim bay thú chạy. Bùi Tiền sợ tới mức nắm lấy tay áo của Trần Bình An mới dám đi đường. Trần Bình An trước khi vào rừng lấy ra một tấm dương khí thiêu đăng phù ném về phía núi rừng, phát hiện tấm phù lục chất liệu bình thường đó bỗng nhiên cháy lên, chỉ là cháy rất chậm. Trần Bình An liền lập tức đi vào trong đó. Bùi Tiền xin Trần Bình An cho nó một tấm phù lục làm bùa hộ mệnh. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, nói với nó nếu sợ những thứ cổ quái kia thì lớn tiếng đọc thuộc sách đạo lý thánh hiền có thể trừ tà. Bùi Tiền nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn vừa nắm chặt cổ áo Trần Bình An, vừa dốc sức ngâm nga nội dung ở trên quyển sách nọ. Thật ra quyển điển tịch nho gia đó rất mỏng, toàn bộ chữ trên đều đã nhận biết, sách cũng đọc xong. Bùi Tiền lúc trước muốn đổi sang một quyển mới, đừng có để nó lật đi đật lại chỉ đọc một quyển sách nữa, quá nhàm chán. Nhưng mà Trần Bình An lại không cho phép, muốn đọc sách nhiều lần. Còn không chỉ là xem sách, cần đọc ra. Lúc sáng sớm hắn luyện tập kiếm lô lập thung, nó phải bắt đầu đọc. Lúc hoàng hôn hắn vẫn luyện tập lập thung, nó vẫn đọc. Đến cuối cùng thực sự khiến nó học thuộc lầu toàn bộ văn chương. Đợi tới lúc hai người đi ra khỏi khu rừng rậm, chưa bất cứ bất động, chưa có bất cứ động tĩnh gì khác thường, Bùi Tiền đầu đầy mồ hôi, là đọc sách tới mức mệt, cổ họng cũng nghẹn rồi. Mãi cho đến khi hai người đi ra ngoài mười mấy dặm, từng cái cây to lớn mới bắt đầu điên cuồng lay động, như là đang phát tiết tức giận vậy. Sau đó hai người còn đi ngang qua một thung lũng, bên cạnh đầm nước dưới thác nước bướm bay tán loạn, làm cho người ta hoa cả mắt. Bùi Tiền thừa dịp Trần Bình An nấu cơm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh giết mười mấy con bướm, chọn con đẹp nhất bóp một cái kẹp vào trong trang sách, kết quả trúng một cú ký mạnh vào đầu của Trần Bình An. Nó đau tới mức ngồi ở trên mặt đất ôm đầu kêu lên, trán sưng đỏ, lúc ăn cơm sắc mặt cũng chưa tốt lên. Hai người còn gặp tiều phu đốn củi xuống núi, còn ăn cùng người ta một bữa cơm. Trần Bình An muốn cho chút tiền, người hàm hậu thuần phát kia không chịu, như thế nào cũng không có chịu cầm. Trần Bình An đành phải bỏ cuộc, đi ra hàng rào trước sân, đòi Bùi Tiền nói lời cảm tạ với người ta. Bùi Tiền ăn cơm không ít, lại không quá vui. Chỉ là trong lúc vô tình, sau khi nhìn thoáng qua ánh mắt của Trần Bình An, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nói lời cảm tạ. Hai người rời khỏi dãy núi kéo dài, lập tức gặp sông lớn. Bùi Tiền lần đầu tiên thấy được người kéo thuyền lớn. Dưới mặt trời chói chang, các nam nhân đó hô khẩu hiệu, nó nhìn mặt trợn mắt há hốc mồm, sau đó vui trộm. Hình như là những người sống khổ sở trên đời này thật đúng là không ít. Nhưng mà rất nhanh thu hồi nụ cười, Nếu để cho gã kia nhìn thấy, lại không có kết cục tốt đâu. Lần trước mình nhặt củi ở đây một chút, hắn chỉ cho phép mình mang bụng đói kêu vang ăn một bát cơm nhỏ. Trần Bình An này thực sự là khó hầu hạ. Đại gia có tiền đúng là thích ăn đòn. Chờ nó lấy cái cây gậy leo núi ở trong tay vụng trộm luyện ra tuyệt thế kiếm pháp, nhất định phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Đến lúc đó xem hắn còn trừng mắt lên với mình như thế nào đây. Mình xin gửi tên đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.